Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, Toái Phách Diệt Tình Quyết. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lão ngư, nàng nói muốn đem ta thôn phệ, chẳng lẽ là muốn, chấm ngoặc kép, cái này âm bà tử điên, nàng muốn để ngươi cái này tiểu tức phụ tu luyện thành vô tình thể. Ngươi cái này tiểu tức phụ là âm ngư ngọc chủ nhân. Mà ngươi là dương ngư ngọc chủ nhân. Ngươi cái này tiểu tức phụ đưa ngươi thôn phệ. Sau đó, âm bà tử liền muốn đem ta cũng thôn phệ. Từ đó dương ngư ngọc đem không còn tồn tại. Âm dương song ngư ngọc. Tương biến thành cực linh âm ngư ngọc. Lão ngư mở miệng. Cổ Phong ánh mắt triệt để biến hóa. Cái này âm bà tử. Thật sự quá ác. Cái này toàn bộ. Không biết nàng đã mưu đồ bao lâu. Từ trong đó, Cổ Phong có thể cảm giác được, nàng đối với lão ngư vô cùng hận ý. Đồng thời, Cổ Phong cũng là toàn bộ đúng. Nói cách khác, âm ba từ theo thức tỉnh một khắc này bắt đầu, thì có cái này cự đại mưu đồ. Bất kể là lão ngư, hay vẫn là chính mình, hoặc là nhu nhi cái khác hữu tình phân thân, đều là nàng địch nhân. Nàng đứng ở Cổ Hàn sau lưng, điều khiển cái này toàn bộ, chính là muốn chờ đợi. Chờ đợi chính mình trưởng thành, chờ đợi thất tình phân thân đều đạt tới nhất định thành tựu. Cũng chính là hôm nay, bên cạnh, hữu tình nhu nhi đối với Cổ Phong, trong mắt tràn đầy áy náy tâm ý mở miệng. Phu quân, thật xin lỗi, lúc trước ta một lòng muốn cứu ngươi. Sau đó âm ngư ngọc khí linh thức tỉnh, nói cho ta biết tu luyện, toái phách diệt tình quyết, có thể đem tu vi đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Có thể tiến vào tuế nguyệt động bên trong cứu ngươi. Lúc ấy ta không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Ta cũng không hiểu rõ, cái này toàn bộ vậy mà lại như vậy. Nhu nhi, cái này cũng không trách ngươi. Cổ Phong mở miệng. Nữ nhân, nếu như động tình, liền sẽ thua. Nam nhân, là không thể tin tưởng. Bên trên bầu trời, vô tình nhu nhi nhìn lấy một màn này, lắc đầu. Âm ba tử tại bên cạnh mở miệng, lập tức nhìn về phía lão ngư. Được, dương lão đầu nhi, toàn bộ đều nói xong. Tiếp đó, chính là trước tiên muốn cô đọng vô tình thể. Ngươi dám, lão ngư lúc này, tức giận một câu. Trong nháy mắt lão ngư thân thể biến hóa, hóa thành một đầu vô cùng cự đại kim sắc lý ngư hư ảnh xuất hiện. Hắn trên thân lân phiến bên trên, mang theo cổ lão đường vân. Khí tức dọa người tới cực điểm, cái này kim sắc lý ngư hư ảnh trên không, nổi lơ lửng một cái vô cùng nóng bỏng hỏa cầu. Hỏa cầu này bên trong, một cái ngoại hình như phượng hoàng đồng dạng sinh linh hư ảnh ở trong đó trôi nổi. Tại mọi người xem ra, tựa như một vành mặt trời, cửu dương chi tượng, mới khôi phục một cái, cũng muốn cùng ta một trận đấu. Âm ba tử cười lạnh mở miệng, sau một khắc. Nàng trong nháy mắt thân thể biến hóa, hóa thành một đầu vô cùng cự đại hôi sắc lý ngư hư ảnh. Hôi sắc lý ngư hư ảnh trên không, nổi lơ lửng trọn vẹn ba khỏa nóng rực hỏa cầu. Cái này ba khỏa hỏa cầu bên trong, riêng phần mình một cái sinh linh hư ảnh hiển hiện. Cái này ba cái sinh linh hư ảnh, mang theo cổ lão khí tức, tản ra vô cùng kinh khủng khí thế. Cửu âm chi tượng, ngươi vậy mà đã khôi phục ba cái. Lão ngư ánh mắt, lần nữa biến đổi, hừ, lão gia hỏa, hôm nay, lão thân hay là trước đưa ngươi thôn phệ, không có ngươi trở ngại, tiểu tử này căn bản không có ý nghĩa. Lời nói ở giữa, cái kia hôi sắc lý ngư hư ảnh trong nháy mắt toàn thân hỏa diễm cháy lên, hướng thẳng đến lão ngư vọt tới, tiểu tử, lui ra phía sau, lão ngư mở miệng. Trực tiếp cũng là toàn thân tiên dương chi diễm cháy lên. Hướng về âm ba tử phóng đi. Dương tượng, thiên hoàng chi hỏa. Lão ngư lạnh lùng một câu. Lúc này, hướng trên đỉnh đầu. Cái kia kim sắc thái dương chi tử. Phượng hoàng hư ảnh rít lên một tiếng. Hướng thẳng đến âm ba tử phóng đi. Âm tượng, tam linh, xuất. Âm ba tử mở miệng. Lúc này, đỉnh đầu ba khỏa hỏa cầu bên trong. Ba cái sinh linh hư ảnh cũng là gào thét xông ra. Oanh, bên trên bầu trời, phát ra kinh khủng va chạm. Phượng hoàng chi tượng, trong nháy mắt gần như tan vỡ. Lão Ngư, trong nháy mắt trọng thương. Dương lão đầu nhi, hiện tại, bị ta thôn phệ đi. Từ đó ngươi ta đem hoàn toàn một thể. Âm ba tử mở miệng, lập tức cái kia Lý Ngư miệng, hẳn là trong nháy mắt biến hóa vô cùng cự đại. Bỗng nhiên khẽ hấp, dưới một cái hút này, hẳn là đem lão Ngư, trực tiếp hút vào trong miệng, hoàn toàn nuốt vào. Âm ba tử lắc mình biến hóa, lần nữa biến trở về lão bà bộ dáng. Lão Ngư, Cổ Phong kinh thanh mở miệng, lập tức lúc này nổi giận, hỗn trướng. Giờ khắc này, Cổ Phong thể nội, nghịch ma nguyên thần điên cuồng bạo tẩu, nghịch chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh, trực tiếp bộc phát ra. Tiểu gia hỏa, tại lão thân trước mặt, ngươi không có kêu gào vốn liếng. Chấn, âm ba tử gặp tình hình, cười lạnh một câu. Lúc này, phía trên đỉnh đầu, ba cái hỏa cầu bên trong sinh linh hư ảnh bên trong. Một đầu nâng bia đá cự quy hư ảnh hiển hiện. Cái này cự quy hư ảnh trong nháy mắt giáng lâm. Phốc, lúc này, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Phu quân, ngươi thế nào? Bên cạnh Hữu Tình Nhu Nhi lúc này khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ta, không có việc gì. Cổ Phong cắn răng mở miệng. Giờ khắc này, đối mặt với bên trên bầu trời cái này cự quy hư ảnh trấn áp. Cổ Phong hẳn là không có có chút sức chống cự nào. Coi như từng tại vạn giới lịch luyện cuối cùng đào vong đối mặt với hai đại tiên vương. Cổ Phong cũng chưa từng có cái này loại áp lực. Nghịch chi ý cảnh, lăng chi ý cảnh. Không sai, những cái này sau này đều muốn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Âm ba tử cười lạnh. Bỗng nhiên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo, thân thể bắt đầu phồng lên. Không ngừng nhô lên biến hóa. Âm ba tử khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Cổ Phong đỉnh đầu cái kia cự quy hư ảnh. Hào quang lóe lên, bay trở về âm ba tử hướng trên đỉnh đầu hỏa cầu bên trong. Ẻ, bỗng nhiên, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ âm ba tử bỗng nhiên một nhà. Một vệt kim quang bị nàng phun ra. Kim quang này biến hóa, biến thành một cái sắc mặt thương bạch kim hồ tử lão giả. Lão Ngư, Cổ Phong kinh hỉ mở miệng. Ta không sao. Lão Ngư giờ phút này, khí tức suy yếu mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao vô pháp thôn phệ ngươi? Âm ba tử trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lão Ngư cười lạnh mở miệng. Âm ba tử, ngươi thật giống như quên. Thất tinh phân thần thuật đi. Thất tinh phân thần thuật, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, âm ba tử nghe xong, lúc này ánh mắt biến đổi. Không sai, năm đó ngươi ta cùng một chỗ thi triển thất tinh phân thần thuật. Đem âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc đều là riêng phần mình hóa thành 7 khối. Hiện tại ngươi ta mặc dù chủ thần thức tỉnh, nhưng không có riêng phần mình dung hợp còn lại 6 đạo phân thần. Bất kể là ngươi, hay vẫn là ta. Đều là không hoàn chỉnh. Âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc cũng là không hoàn chỉnh. Ngươi muốn đem ta thôn phệ, tự nhiên không thể. Lão Ngư mở miệng cười lạnh. Lão thân vậy mà xem nhẹ việc này. Âm ba tử ánh mắt biến hóa, giờ khắc này giật mình. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Hắn là như vậy minh bạch hiện tại tình huống. Chỉ có lão Ngư thôn phệ hết cái khác 6 khối phân thần vị trí dương ngư ngọc, âm ba tử thôn phệ hết cái khác 6 khối phân thần vị trí âm ngư ngọc, lẫn nhau đều hoàn chỉnh, mới có thể hoàn toàn dung hợp. Hiện tại, âm ba tử vô pháp thôn phệ lão Ngư. Lão Ngư mở miệng, ngươi dù sao cũng là như vậy tự tin, cùng năm đó một dạng, chẳng qua đáng tiếc, ngươi tính sai. Hừ, đã vô pháp thôn phệ ngươi, cái kia lão thân liền nhường ngươi cùng tiểu tử này nhiều sống ít ngày. Chẳng qua hôm nay vô tình thể, nhất định phải cô đọng thành công. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.